chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 88, Thành Nữ khóc. Có thể hay không đừng như thế tú ân ái a? Thiên Vân Điện, vừa nhìn thấy Sở Thanh Nguyệt, phồn hoa thành nữ liền tương lai ý giải nghĩa. Người nói là, Ngự Phượng Vương triều Thái Tử Thư Tử An dự định cấu kết Lôi Viêm Đại Đế, giúp đỡ sớm ngày lấy được Ngự Phượng Vương triều đại quyền. Để báo đáp lại, hắn đã bắt đầu triển khai nhằm vào Thiên Vân Điện bố cục. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt nhỏ lang, thanh lãnh hàn khí tràn ngập trong đại điện. Lôi Viêm Đại Đế mặc dù mặt ngoài chưa tự mình xuất thủ, nhưng quả nhiên trong bóng tối động sử dụng thủ đoạn, nỗ lực lại cấu kết với Ngự Phượng Vương triều. Tuy nhiên như là Thư Tử An dạng này tự cho mình cao ngạo con kiến, cho dù cách nhau vạn dặm, mình muốn giết hắn cũng bất quá là nhất chỉ ở giữa sự tình mà thôi. Có thể đứng ở sau lưng hắn, bây giờ lại là toàn bộ Ngự Phượng Vương triều, cùng cái kia ba tôn đại đế liên thủ bố cục âm mưu. Chính mình giờ phút này, hiển nhiên cũng không thích hợp xuất thủ. Không sai, cho nên nói, bây giờ cần một cái thân phận địa vị đều vừa vặn nhân tuyển tiến về Ngự Phượng Vương triều, đánh vỡ Thư Tử An mưu đồ, chí ít cũng muốn trước đem nó mặt sát. Phồn hoa thành nữ suy nghĩ một lát, đáp lại nói: Sở Thanh Nguyệt, người nói cái này nhân tuyển là, tự nhiên là Nhiếp Thần, ta cảm thấy hắn thích hợp nhất. Sở Thanh Nguyệt trầm tư một lát, Nhiếp Thần, nghĩ không ra ngươi lần này phán đoán chuẩn xác như vậy. Trước mắt đến xem, hoàn toàn chính xác không có có bất cứ người nào so Nhiếp Thần càng thêm thích hợp. Hắn ngoại môn đệ tử thân phận chẳng những vừa tốt có thể tùy ý ra vào Ngự Phượng Vương triều, liền xem như chém giết Thư Tử An, cũng sẽ không dính dấp đến quá nhiều quan hệ. Càng quan trọng hơn là, giữa đồng bối, có thể cùng Thư Tử An một trận chiến, bây giờ cũng chỉ có Nhiếp Thần một người mà thôi. Đó là tự nhiên, ta vẫn rất có ánh mắt. Phồn hoa thành nữ hơi có vẻ tự hào nhỏ ngẩng đầu lên. Thế mà, còn chưa chờ nàng đắc ý xong, Sở Thanh Nguyệt tản ra hàn ý thanh âm liền bỗng nhiên truyền đến. Những chuyện này ngược lại là không quan trọng. Bất quá, ngươi có thể cùng ta giải thích một chút. Ngươi vừa rồi tại Thiên Vân Điện bên ngoài đối Nhiếp Thần mập mờ ánh mắt cùng ngôn ngữ là chuyện gì? Xảy ra sao? Vừa dứt lời, Nhiếp Thần trùng hợp đi vào Thiên Vân Điện. Nghe được câu này, Nhiếp Thần lúc này sững sờ. Chờ một chút. Chính mình có phải hay không tới không quá là thời điểm. Tình huống trước mắt tựa hồ cực kỳ không ổn. Nhiếp Thần lập tức liền muốn quay người rời đi. Có thể không đợi hắn xoay người, phồn hoa thành nữ liền điềm đạm đáng yêu, thậm chí mang theo vài phần giọng nghẹn ngào giải thích nói. Rõ ràng Nguyệt tỷ tỷ ngươi đừng hiểu lầm. Tuy nhiên Nhiếp Thần ca ca cho ta đường ăn, không cẩn thận dắt tay của ta, thậm chí còn nói đúng ta toàn tâm toàn ý, cả đời chỉ thích một mình ta. Nhưng hắn đối tỷ tỷ tâm của ngươi thật không có đổi chất a. Ô ô ô, sai đều tại ta. Trách ta không cũng không nhỏ tâm bắt được Nhiếp Thần ca ca trái tim. Tỷ tỷ ngươi có cái gì nộ khí liền trách phạt ta đi. Nhưng ca ca hắn không có lỗi gì. Mời tuyệt đối không nên khó xử Nhiếp Thần ca ca a. Ngọa táo. Nhiếp Thần động tác trong nháy mắt liền ngừng lại, trong lòng phảng phất có ngàn vạn thất tiểu mã câu chạy qua. Cái này tình huống như thế nào? Phồn hoa thành nữ cái này rõ ràng trà xanh phát biểu đến cùng là cái gì viên dược không ăn đúng? Ta dựa vào, lão bà ngươi chớ tin, đây là trần trụi vu oan hãm hại a. Đừng nói ăn kẹo dắt tay, ta trước kia liền cho tới bây giờ không có nhận biết qua phồn hoa thành nữ a. Còn chưa chờ Nhiếp Thần giải thích xong, đại điện bên trong liền trải rộng hơi lạnh thấu xương. Lập tức, thân thể của hắn hoàn toàn không bị khống chế. Hàn phong gào thét lôi cuốn, như cùng một con cự thủ, tóm chặt lấy Nhiếp Thần, đem hắn dẫn tới Sở Thanh Nguyệt trước mặt. Đường lối phồn hoa thành nữ thời điểm, Nhiếp Thần thậm chí còn chú ý tới khóe miệng nàng mang theo một tia dí dỏm mỉm cười. Nữ nhân này dụng ý khó dò. Rõ ràng cũng là tại vu oan hãm hại chính mình. Lão bà, oan uổng a, Nhiếp Thần chưa từng có như thế im lặng qua. Nhìn qua Sở Thanh Nguyệt cái kia băng hàn thanh lãnh hai con mắt. Hắn rõ ràng cảm giác được. Nếu như lão bà thật sự tức giận. Lần này hậu quả đem về đáng sợ đến cỡ nào. Oan uổng. Ta tự nhiên biết. Nàng nói những cái kia vốn là đều là giả. Viễn Siêu Hồ Nhiếp Thần tưởng tượng. Bốn mắt nhìn nhau. Sở Thanh Nguyệt lại chậm rãi nói. Nhiếp Thần sững sờ. Nhất thời lòng sinh nghi hoặc. Vậy lão bà ngươi đem ta bắt tới đến tột cùng là muốn. Hừ. Tiện nghi ngươi. Sở Thanh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng. Bỗng nhiên. Mềm mại như nước bờ môi hôn hướng về phía Nhiếp Thần. Hương mềm xúc cảm cùng khí tức truyền đến. Nhiếp Thần sững sờ chỉ chốc lát. Đại não trong nháy mắt liền phản ứng lại. Nói đến đây cái. Hắn nhưng là không buồn ngủ. Cái này tiện nghi. Hắn có thể đổi lấy nhiều kiểu kiếm lời một ngày một đêm. Lão bà. Người đem khống lực không quá đầy đủ. Giao cho ta đi. Nhiếp Thần nhẹ nắm ở Sở Thanh Nguyệt vòng eo. Hiện lên vừa tốt độ sừng đem thân thể của nàng khẽ nghiêng. Ngươi, ta chỉ là muốn hướng nàng chứng minh một chút một ít chuyện mà thôi. Ngươi cũng đừng làm quá mức. Sở Thanh Nguyệt gương mặt như ánh chiều tà hạ róc rách nước chảy. Hiện ra một tia trong suốt rung động lòng người đỏ bừng. Yên tâm đi, giao cho ta. Bất quá chỉ là cái phồn hoa thánh nữ mà thôi. Lão bà không phải liền là muốn cho nàng biết. Lão bà của ta chỉ có một mình ngươi à? Nhiếp Thần cười một tiếng. Không chút do dự hạ miệng. Ngô mẫu tương đương. Rất lâu sau đó. Hai người mới thật không dễ dàng chậm rãi tách ra. Nhiếp Thần nhìn qua Sở Thanh Nguyệt yêu kiều hai con mắt. Cười hỏi. Lão bà. Ngươi hôm nay có phải hay không ăn hoa lan à? Làm sao thơm như vậy? Nào có. Chấm ngoặc kép. Há. Ta nhớ ra rồi. Lão bà ngươi vẫn luôn là thơm như vậy. Thật, thật, Sở Thanh Nguyệt chợt nói. Nói như vậy, ta còn cảm giác ngươi cũng ăn bỏ ra đây. Không có a, ta một đại nam nhân làm sao có thể. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần sững sờ. Thật sao? Khả năng này là ta sai rồi. Ta thử lại lần nữa đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lại là một thời gian thật dài. Nhìn qua Sở Thanh Nguyệt như tình như nước sạch sẽ hai con mắt. Nhiếp Thần ho nhẹ hai tiếng. Lão bà, ngươi hôm nay cũng quá chủ động chút. Muốn là một mực dạng này liền tốt. Hừ, ta chủ động về sau lại cho ngươi đi tìm những nữ nhân khác sao? Không thể nào, trời đất bao la. Lão bà lớn nhất, hiện theo ý ta những nữ nhân khác thời điểm liền cùng hòa thượng một dạng thanh tâm quả dục. Căn bản khinh thường tại nhìn nhiều. Ba hoa, lại không có hành động thực tế. Chấm ngoặc kép, ta ngược lại thật ra nghĩ. Sợ không thích hợp thiếu nhi a. Chấm ngoặc kép, đà tình mạ tiếu thanh liên tiếp truyền đến. Đại điện bên trong, chỉ có phồn hoa thánh nữ ngây ngốc đứng tại chỗ. Cảm giác cái mũi một trận mỏi như. Lần này nàng ngược lại là không có giống lần trước một dạng bị băng tại trên cây. Trong miệng đút lấy cái yếm. Nhưng cái này lại cùng cột khác nhau ở chỗ nào? Ăn tràn đầy một bát lớn cẩu lương. Liền xem như muốn đi cũng đi không được a. Muốn hay không như thế quá phận. Chính mình rõ ràng ban đầu vốn còn muốn châm ngòi ly gián một chút. Kết quả không nghĩ tới. Hai người kia chẳng những không có nửa điểm chịu ảnh hưởng. Ngược lại còn làm trầm trọng thêm. Cái này được không? Cái này không tốt. Đây là đối đông đảo độc thân cẩu uy hiếp trắng trợn a. Mà lại, làm ra đây hết thảy, vẫn là đã từng viết xuống đạo lữ vô dụng luận, làm đến bây giờ phản đạo lữ liên minh trải rộng thiên hạ Thanh Nguyệt nữ đế. Ô ô ô, quá phận nha, giờ khắc này, phồn hoa thành nữ khóc không ra nước mắt, bỗng nhiên phát giác, thằng hề đúng là chính nàng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.